Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 195. Dạ Huyền Đạo làm tôi và Thương Vân Hy vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước, khi đi quan sát mộ tổ nhà họ Dạ, chúng tôi chưa từng phát hiện ra điều này. Nhưng nói chung cũng không trách được bọn tôi. Lúc đầu tôi và Thương Vân Hy chỉ đi đến mộ tổ nhà họ Mộng, bàn xem nên làm cách nào giúp mộ tổ nhà họ Mộng. Nhà họ Dạ có làm sao, liên quan quái gì đến chúng tôi? Với lại, lúc đó Mộng Thiên Sách cũng tham gia. Với thân phận của cậu ta, dù có biết mộ tổ nhà họ Dạ sẽ thành tử cục thì cũng chẳng nói với chúng tôi đâu. Đương nhiên, Mộng Thiên Sách không sai. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu là tôi cũng không quan tâm nhà họ Dạ chết hay sống. Dạ Huyền Đạo làm cho nhà họ Mộng gà bay chó sủa, suýt tan cửa nát nhà, mà lại còn mong nhà họ Mộng sẽ nhẹ tay. Chỉ là thi thể của bác cả tình cờ bị Dạ Huyền Đạo cướp đi, ông ta mới có dũng khí tìm chúng tôi xử lý. Nếu không, nhà họ Dạ thì đã sao? Tôi còn không thèm chấp. Thương Vân Hy bình tĩnh nói, ông chủ Dạ nói luôn ý định đến đây ngày hôm nay đi. Còn về chuyện mộ tổ nhà họ Dạ, chúng tôi lực bất tòng tâm. Thương Vân Hy nói thật, chúng tôi đã giao xương giao long cho nhà họ Mộng. Họ cũng bắt đầu công trình đào sông rồi. Lúc này, chắc chắn họ sẽ không dừng lại. Hơn nữa, khi ấy, chúng tôi đổi lấy lá trúc huyền thanh của nhà họ Mộng. Một đổi một. Nhà họ Mộng cũng chẳng nợ nần gì chúng tôi. Khuôn mặt vốn hồng hào của Dạ Huyền Đạo giờ hết xanh lại trắng. Ông ta dập điếu xì gà, rồi vứt luôn vào thùng rác. Hôm nay tôi đến đây, ý định rất đơn giản. Hai người đã có khả năng giải quyết tử cục cho mộ tổ nhà họ Mộng, thì tiện giúp tôi giải quyết tử cục mộ tổ nhà họ Dạ luôn đi. Không đợi tôi và Thương Vân Hy nói gì, Dạ Huyền Đạo đã nói tiếp. Chỉ cần giải được tử cục mộ tổ nhà họ Dạ, tôi sẽ lập tức trả thi thể bác cả của bạn trẻ Trần đây. Hơn nữa, tôi sẽ trả thêm 500 triệu để cảm ơn, giống như nhà họ Mộng. Thế nào? Ông chủ Dạ như đang muốn bắt ép chúng tôi ấy nhỉ? Tôi hơi nhức đầu bóp nhẹ mi tâm. Ngày trước, ông vì đối phó với nhà họ Mộng mà khiến hai ngọn núi từ cục phong thủy tốt trở thành tử cục. Không ai dám tùy tiện động vào phần mộ. Ai động vào người đó chết. Nhà họ Mộng may mắn gặp được bọn tôi để đổi lấy xương giao long. Giải được tử cục mới có hy vọng sống sót. Nhưng dù là vậy, thì khi nhà họ Mộng mở sông giữa hai ngọn núi cũng sẽ có người phải chết. Hiện nay, quyền chủ động nằm trong tay nhà họ Mộng. Nhà họ Mộng mà không mở được sông, hai cục phong thủy là tử cục. Nhà họ Mộng mở sông, nhà họ Dạ ông vẫn là tử cục. Chính vì ông muốn chơi chết nhà họ Mộng mà không để đường lui cho mình, giờ muốn chúng tôi phá giải làm sao được? Điều này phụ thuộc vào năng lực của bạn trẻ Trần và cô gái này. Dạ Huyền Đạo tỏ vẻ tin chắc về chúng tôi, thoải mái nói. Tôi vẫn giữ lời của mình. Các người giúp tôi sẽ trả lại thi thể. Các người không giúp, thì cùng lắm là cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách? Thái độ của Dạ Huyền Đạo làm tôi tức đến đau cả đầu. Không nhịn được nói mỉa mai. Ông chủ Dạ, ông đang ỷ lại vào việc thi thể bác cả của tôi nằm trong tay ông. Tốt thôi, giờ tôi không cần thi thể nữa. Dù sao, thời đại bây giờ cũng toàn hỏa táng. Nếu là ở thời cổ đại, cũng hay bị mất thi thể. Cùng lắm sẽ để quần áo bên trong mộ. Tôi sẽ bồi tội với bác cả. Tin là hồn phách bác có biết cũng sẽ tha thứ cho, vì tôi không còn cách nào khác. Về phần mộ tổ nhà họ Dạ, ông mời người giỏi hơn đi. Chờ đến lúc nhà họ Dạ tan cửa nát nhà, tôi nhất định sẽ thắp hương hóa vàng mã nói với bác cả, để hồn phách bác ấy yên nghỉ. Trần An! Dạ Huyền Đạo đứng bật dậy, khuôn mặt đầy mỡ run lên vì giận dữ, nhất là hai cái má núng nính lắc lư như sóng nước, khiến tôi nhìn mà không nói nên lời. Được, mày không quan tâm đến thi thể bác kệ mày, tao cũng chẳng cần giữ tử tế. Dạ Huyền Đạo nham hiểm nói. Vừa hay, tao có quen mấy người bạn là thầy gọi hồn, có thể lấy xương người chết gọi hồn phách. Mày không muốn bác kệ mày được chôn cất tử tế, thì tao sẽ nói chuyện với họ, cho hắn hồn phi phách tán, để hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể đầu thai. Ông muốn chết? Tôi có ý muốn giết người ngay lúc này. Lòng người tàn nhẫn hơn yêu ma quỷ quái. Câu nói này thật đúng với Dạ Huyền Đạo. Tao muốn chết cũng do mày ép, không giải được tử cục mộ tổ nhà họ Dạ. Dạ Huyền Đạo tao sớm muộn sẽ phải chết. Nếu đã vậy, sao tao phải sợ mày? Dạ Huyền Đạo điên cuồng nói. Mày không làm tốt cho tao, thì đừng mong tao cho mày thoải mái. Trần An, bình tĩnh chút đi. Thương Vân Hy giật giật tay áo tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ông chủ Dạ, sự thật ở ngay trước mắt. Chúng tôi không giải quyết được vấn đề mộ tổ nhà họ Dạ. Dù ông có hủy đi thi thể và hồn phách bác kẻ của Trần An, chúng tôi cũng không giải quyết được. Nói khó nghe một chút, thì Trần An có lẽ sẽ vì bác kẻ của cậu ta mà day dứt hối hận. Nhưng so với tai họa của nhà họ Dạ, chúng tôi cũng không thiệt thòi gì nhiều. Cái gọi là cá chết lưới rách cũng chỉ là ông chủ Dạ tự nghĩ thế mà thôi. Sắc mặt Dạ Huyền Đạo không ngừng thay đổi, muốn phản đối lại Thương Vân Hy, nhưng hiển nhiên là không tìm được lý do phù hợp. Chẳng qua suy nghĩ từ phía bạn bè, tôi cũng không muốn thấy Trần An vì việc của bác cả cậu ta mà áy náy suốt đời. Cho nên nếu ông chủ Dạ đồng ý, chúng tôi không ngại làm giao dịch. Đầu tiên, ông phải trả lại ngay thi thể bác cả của Trần An. Tôi với Trần An đồng ý thử giúp ông một lần. Tôi tin là với thầy phong thủy dưới tay ông, lại thêm thế lực nhà họ Cố, nhất định sẽ có cách giúp ông giải tử cục. Ông thấy được không? Thương Vân Hy đề nghị. À, cô đúng là giỏi tính toán. Câu trước câu sau đều muốn tôi đưa trẻ thi thể. Vậy nếu không giải quyết được vấn đề mộ tổ nhà họ Dạ, cô với Trần An có phải sẽ phủi mông rời đi ngay không? Dạ Huyền Đạo tỏ vẻ khinh bỉ, nói. Có thể nói là vậy. Thương Vân Hy gật đầu không chút e dè. Nhưng trong lòng tôi đại khái đã có một cách, chỉ là không chắc có thành công hay không, nên mới phải xem ông chủ Dạ có thành ý gì. Cô... Mắt Dạ Huyền Đạo lóe lên, trở nên trịnh trọng, nói. Nếu cách mà cô nói làm được, bây giờ tôi có thể bảo người mang thi thể bác cả của Trần An tới ngay. Không tệ. Hai ông già bọn tôi cũng có thể hứa. Nếu cách mà cô nói làm được, những việc còn lại chúng tôi sẽ hoàn thành nốt. Sau lưng Dạ Huyền Đạo, ông lão đứng bên trái từ đầu tới giờ chưa nói một câu nào, bỗng lên tiếng. Xin hỏi tên của ông là gì ạ? Thương Vân Hy khách sáo hỏi. Ông lão bắt tay, mỉm cười, nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi là Nam Cung Tầm. Còn người bên cạnh này là sư đệ của tôi, Phong Nguyên Linh. Hiệu trưởng trường dạy phong thủy Nam Cung Tầm. Thương Vân Hy không tin được mà đứng dậy kêu lên. Là tôi. Ông lão tên là Nam Cung Tầm cười, có vẻ cũng đoán được phản ứng của Thương Vân Hy. Vậy người này... Mắt Thương Vân Hy lấp lánh nhìn về phía ông lão khác, miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là thầy phong thủy xếp thứ 5 trên bảng thầy phong thủy Trung Quốc, Phong Nguyên Linh? Chào cô gái. Ông lão kia mỉm cười. Thương Vân Hy vội vàng chào lại, cười gượng ngồi xuống. Chẳng trách, vì sao ông chủ Giả có thể làm được tử cục khổng tước xòe đuôi này? Hóa ra là có hai vị cao nhân chỉ điểm. Thật đáng xấu hổ. Nam Cung Tầm lúng túng nói. Chỉ tiếc cục bị phá. Vấn đề chính bây giờ là tôi với em trai có liên thủ cũng không thể phá giải. Thế nào, cô gái? Chỉ cần cô nói cách giải quyết mộ tổ nhà họ Dạ, chuyện còn lại, lão Nam và lão Phong sẽ làm nốt. Tôi tin là tất cả đều hài lòng. Dạ Huyền Đạo vội nói. Mặc dù tôi không biết Nam Cung Tầm và Phong Nguyên Linh, nhưng một người là hiệu trưởng trường phong thủy, người kia lại là thầy phong thủy xếp hạng thứ 5 của Trung Quốc, thêm cả phản ứng của Thương Vân Hy, không khó đoán ra năng lực của hai người này cực kỳ giỏi. Cao nhân trước mặt sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ? Thương Vân Hy khách sáo. Cách tôi nghĩ ra có thể làm được, nhưng áp dụng lại khó như lên trời, cho nên thành ra không thể thực hiện được. Không sao, miễn là cô nói ra cách, tôi sẽ đem trả lại thi thể bác cả của cậu Trần cho các người. Nam Cung Tầm tràn đầy hứng thú nói. Vậy mà Dạ Huyền Đạo lại không phản đối, làm tôi cũng tôn trọng hai ông lão này thêm mấy phần. Chỉ có điều tôi nghĩ không ra, với bản lĩnh của hai người bọn họ, sao phải vất vả làm việc vì Dạ Huyền Đạo, lại còn là việc nhẫn tâm không có tình người này. Tuy Thương Vân Hy giải thích cho tôi là thuật phong thủy không phân tốt xấu, nhưng tim người đều là thịt, chẳng lẽ họ không phân rõ được việc nào tốt, việc nào xấu sao? Không thấy áy náy à? Đối mặt với mong đợi của mọi người, Thương Vân Hy chậm rãi nói. Nhà họ Mộng có được xương giao long, mở sông, chôn xương rồng ở mắt sông, sinh ra thủy long và uy lực của rồng. Như vậy mới có thể hình thành long tước song hộ bảo vệ phần mộ. Lý do nhà họ Dạ lại biến thành tử cục là vì một khi thủy long được sinh ra, uy lực của rồng sẽ áp chế cục linh thư tước. Nếu thư tước là cục linh trời sinh thì còn có chút hy vọng sống. Đáng tiếc, nó lại là nhân tạo, không phải cục linh chân chính. Đối mặt với uy lực của rồng thì chỉ có con đường chết. Vì vậy, cách phá giải nằm ở cục linh. Thương Vân Hy nói tiếp. Không sai, lời cô nói tôi và em trai cũng từng nghĩ đến. Chỉ là khi thủy long nhà họ Mộng được sinh ra sẽ chiếm mất thiên thời địa lợi. Giữa hai ngọn núi cũng không còn thừa chỗ mà mở sông để hình thành thủy long. Cho nên nếu muốn động tay chân ở cục linh để đối kháng lại, sinh ra một chút hy vọng sống là gần như không có khả năng. Nam Cung Tầm thản nhiên nói. Một núi không thể có hai hộ, một sông cũng không thể có hai rồng. Nhà họ Mộng đã sở hữu sông, dù nhà họ Dạ có xương giao long cũng không làm gì được, mắt sông chỉ có một. Phong Nguyên Linh nói thêm. Hai vị đại sư nói có lý. Thương Vân Hy gật đầu nói tiếp. Sông không sử dụng được, vậy khỏi cần. Tôi thấy ở bên cạnh đỉnh núi mộ tổ nhà họ Dạ có một ngọn núi nhỏ, đúng không? Tuy hơi nhỏ, nhưng dùng chút biện pháp là có thể hình thành cục phong thủy. Cái này... Nam Cung Tầm và Phong Nguyên Linh nhìn nhau, đều có vẻ nghi ngờ. Theo lý thuyết, phong thủy phải chú ý đến núi và nước. Núi càng lớn, năng lượng càng nhiều, năng lượng phong thủy lại càng mạnh. Ngược lại, núi mà nhỏ thì năng lượng kém, cho dù hình thành cục phong thủy cũng rất yếu. Thủy long nhà họ Mộng một khi hình thành, khí thế của nó không gì sánh được. Muốn dùng ngọn núi nhỏ làm ra cục phong thủy để đấu lại, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Huống hồ trên đời này có mấy cái cục linh có thể đấu lại rồng? Xin cô nói rõ hơn. Vẻ tò mò trong mắt Nam Cung Tầm lại nhiều thêm. Dù gì thì ông ta với em trai Phong Nguyên Linh cũng là thầy phong thủy nổi tiếng của Trung Quốc. Bây giờ lại bị người không chuyên như Thương Vân Hy nắm mũi dắt đi. Điều này mà truyền ra ngoài, có khi người ta cười đến rụng răng mất. Chương 196. Huyền Vũ. Thương Vân Hy nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Rồng rất mạnh là điều không cần phải bàn cãi. Hiện giờ nhà họ Dạ không thể chuyển bại thành thắng, mà chỉ có thể dùng phòng ngự kéo ra một tia hy vọng sống. Đương nhiên, cho dù thật sự có biện pháp phá giải cục long tước song hộ của nhà họ Mộng, thì tôi cũng sẽ không nói ra đâu. Tuy tôi và Trần An không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người thích bỏ đá xuống giếng, dễ dàng bị lay động. Lời cô nói rất đúng. Nam Cung Tầm gật đầu, rồi lại ngập ngừng, hỏi. ý của cô là lấy ngọn núi nhỏ bên cạnh mộ tổ nhà họ Dạ phụ trợ làm thành cục huyền vũ hộ chủ. Đúng thế, núi tuy nhỏ nhưng đủ để tạo cục rồi. Điều mà nhà họ Dạ yêu cầu cũng chỉ là tìm được một con đường sống trước lúc Thủy Long hình thành. Thư tước không chống lại được Long Uy, nhưng huyền vũ lại có thể. Lấy cục huyền vũ bảo vệ thư tước, như vậy có đủ thời gian rời mộ tổ nhà họ Dạ đi rồi. Thương Vân Hy nói. Dạ Huyền Đạo vội vàng quay sang Nam Cung Tầm và Phong Nguyên Linh để chứng thực. Cách cô ta nói có thể làm được không? Nam Cung Tầm và Phong Nguyên Linh quay sang nhìn nhau. Cả hai cùng hơi kích động, nói. Theo lý thuyết thì đúng là có thể làm như vậy. Nhưng đúng như cô gái này đã nói trước đó, muốn thực sự áp dụng thì còn khó hơn lên trời. Dạ Huyền Đạo không cam lòng mà hỏi. Khó ở đâu? Xác của huyền vũ. Phong Nguyên Linh cười khổ. Nhà họ Mộng có được xương giao long là do bọn họ quá may mắn. Nhưng xác huyền vũ thì biết tìm ở đâu? Không có xác huyền vũ vùi sâu vào sơn nhãn thì không có cách nào hình thành được cục huyền vũ. Tự nhiên là không thể lấy cục huyền vũ bảo vệ thư tước để sinh ra một tia hy vọng sống. Xác huyền vũ? Không phải là mai rùa đấy chứ? Tôi nghe thấy cái này mà không nhịn được phải chen miệng vào. Nam Cung Tầm cười lớn, nói. Anh bạn Trần nói không sai, chính là mai rùa. Nhưng không phải tất cả mai rùa đều có thể gọi là xác huyền vũ. Đất trời này có tứ thần thú ở tứ phương. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi thần thú canh giữ một phương. Ở nhân gian, rùa đen được gọi là huyền vũ nhỏ. Nhưng đây chỉ là một cách gọi của đại chúng thôi. Loại sinh vật thực sự có thể có cơ hội trở thành huyền vũ gọi là Long Quy. Nghe nói, Long Quy là do thần Long thời thượng cổ sinh ra, gánh vác hà đồ lạc thư, có thể tiết lộ số trời, rành rẽ thái cực, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nhưng loại sinh vật này chỉ được ghi lại trong sách cổ, chưa từng có ai thật sự gặp được nó. Mà xác huyền vũ chúng ta đang cần là Long Ngao, sinh ra từ sự kết hợp giữa Long Quy và Cự Ngao Đông Hải. Bên trong cơ thể Long Ngao có long huyết mỏng manh, tuy nó chưa chắc đã có thể trở thành thú huyền vũ, nhưng chúng nó lại có thể tu luyện giống như giao long vậy, có cơ hội phi thăng thành tiên. Cho nên bọn chúng mới là thú huyền vũ nhỏ đúng nghĩa. Vậy rùa đen không thể tu luyện thành tiên sao? Tôi hỏi. Nam Cung Tầm và Phong Nguyên Linh nghẹn họng, tỏ ý xin lỗi. Lão Phu biết hơi ít về mấy chuyện liên quan tới yêu tinh, nên cũng không rõ rùa đen có tu luyện được thành tiên hay không. Đúng lúc này, Cố Miên Phong vẫn luôn ngồi yên ở phía sau lại đột nhiên lên tiếng. Cô già, rùa đen cũng có thể tu luyện, nhưng đám rùa đen bình thường hơi khó mở được linh trí. Có câu nghìn năm là rùa thì vạn năm cũng là rùa. Câu nói này có ý nghĩa đơn giản là rùa đen dù có sống đến vạn năm cũng chưa chắc đã có thể mở được linh trí. Cái này có quan hệ tới thể chất và huyết mạch của chúng. Vậy xác con rùa đen sống vạn năm có thể được dùng thay thế cho xác huyền vũ được không? Tôi thắc mắc. Long Ngao chắc chắn khó tìm rồi. Nếu như có thể dùng xác rùa đen vạn năm thay thế thì sẽ dễ dàng hơn. Không thể. Cố Miên Phong lắc đầu. Giao Long chỉ còn thiếu một chút nữa là thành chân Long, cho nên thể chất của chúng sinh ra biến đổi. Tuy nó chưa phải là chân Long thật sự, nhưng nó có đủ Long khí, Long uy, Long huyết. Xác rùa đen bình thường không có khí huyền vũ thì làm sao có thể chống cự lại Long uy? Vậy Long Ngao thì sao? Loại thú Long Ngao này có thật sự tồn tại hay không? Dạ Huyền Đạo sốt ruột hỏi. Đúng thế, biện pháp mà Thương Vân Hy đưa ra đều được Nam Cung Tầm và Phong Nguyên Linh tán thành. Như vậy có nghĩa là thật sự có thể làm được. Bây giờ chỉ thiếu mỗi cái thứ gọi là xác huyền vũ nữa thôi, nên Dạ Huyền Đạo đâu còn giữ được bình tĩnh nữa. Có tồn tại. Ánh mắt Cố Miên Phong bỗng trở nên hoảng hốt. Bác ấy nói. 3.000 năm trước, nhà họ Cố tôi đã đi ngang qua Đông Hải và từng đụng phải một con long ngao. Hơn thế nữa, lại còn có một chút giao tình với nó. Nếu đã như vậy, không biết nhà họ Cố có thể... Nam Cung Tầm định mời nhà họ Cố hỗ trợ, nhưng Cố Miên Phong đã cự tuyệt luôn. Xin lỗi, năm đó nhà họ Cố tôi gặp nạn, con long ngao kia có ơn với nhà họ Cố tôi. Mà dù không có tầng ân tình này, tôi cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên tôi đề nghị, nếu các người có thật sự muốn đi tìm long ngao, cũng đừng đi Đông Hải. Chỗ đó không phải là nơi người phàm có thể bước vào được đâu. Được. Dạ Huyền Đạo xoa tay. Chỉ cần long ngao thực sự tồn tại, thì dù phải dùng biện pháp gì, tôi cũng sẽ phái người đi bắt. Tôi không tin không bắt được. Đúng vậy. Tuy chúng tôi không phải là đối thủ của long ngao tu vi cao, nhưng không phải là không có những con có tu vi thấp. Nam Cung Tầm phụ họa. Chúng ta có thể phái người đến Bạch Ngọc Lâu một chuyến để nghe ngóng tin tức. Dù sao, thủy long của nhà họ Mộng cũng phải cần ít nhất 2 năm mới có thể sinh ra. Chúng ta cố gắng có được xác huyền vũ trong vòng 1 năm. Sau đó, tôi cùng sư đệ sẽ ra tay tạo thành cục huyền vũ. Như thế vẫn còn kịp đấy. Nếu đã vậy thì thi thể của bác cả Trần An? Thương Vân Hy nhíu mày hỏi. Nói lời phải biết giữ lời. Lão Phu đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nam Cung Tầm cười. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ sắp xếp đệ tử đưa thi thể đến khách sạn. Cô xem coi thế nào. Được. Thương Vân Hy hài lòng gật đầu. Dạ Huyền Đạo chắp tay với tôi, sau đó mang theo 2 ông già kia rời đi. Nhưng lúc đi ra ngoài, Phong Nguyên Linh lại đột nhiên quay đầu hỏi. Cô gái, không biết thuật phong thủy mà cô có được là học của vị sư phụ nào? Thời gian tới, trên bảng xếp hạng thầy phong thủy Trung Quốc chắc chắn có một chỗ của cô. Năng lực của cô không thấp hơn so với lão phu đâu. Xin mượn lời may mắn của ông. Thường Vân Hy vui vẻ nói. Thật ra tôi không có sư phụ nào cả, chỉ là xem qua một chút sách mà thôi. Phong Nguyên Linh chợt hiểu ra, nhưng cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười rời đi. Lão già kia đoán được tôi đã xem qua phong thủy quyết trong rời mộ phần quyết. Thường Vân Hy nói. Cũng dễ đoán mà. Tôi cười. Cô là đệ tử của môn phái rời mộ, tôi lại là cháu trai của Trần Sơn Hà. Ai cũng biết rời mộ phần quyết đang ở trong tay tôi. Cô thân thiết với tôi như vậy, thì được xem qua rời mộ phần quyết cũng là bình thường. Cố Miên Phong thở dài, đột nhiên nói với giọng thương cảm. Bọn họ không tìm được long ngao đâu. Phong trưởng lão biết được cái gì ạ? Thương Vân Hy hỏi. Cố Miên Phong ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt càng thêm hoảng hốt. Ông ấy nói, 3.000 năm trước, vì nội bộ trong Thanh Khâu lục đục, nên đại tiểu thư bất đắc dĩ phải rời đi. Trên đường đi, chúng tôi đã trải qua vô số cuộc truy đuổi và ám sát. Lúc rời khỏi Thanh Khâu, đoàn người chúng tôi có chừng 5.000 đệ tử. Nhưng khi đến thủ đô thì chỉ còn lại hơn 2.000 người. Một nửa số đệ tử đã bị chết trên đường đi. Mà chuyến đi tới Đông Hải là trận chiến thảm thiết nhất của chúng tôi. Trong trận chiến đó, Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão liên thủ phái thế lực tới. Bên bờ biển Đông, máu chảy thành sông, thi thể chất cao như núi. Chính tôi cũng bị nhiễm sát độc hoàng tuyền ở trong trận chiến kia. Khi đó, đại tiểu thư vẫn còn nhỏ, tu vi mới được 700-800 năm, tương đương với trẻ 3-4 tuổi của nhân loại, căn bản không giúp được gì. Rơi vào đường cùng, lúc ấy tôi đã ôm lòng quyết liều chết, chỉ cầu cho đại tiểu thư có thể bình an chạy thoát là được. Cho nên tôi để một bộ phận đệ tử đưa đại tiểu thư liều chết vượt qua Đông Hải, còn tôi dẫn theo đám đệ tử còn lại ngăn chặn thế lực của Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão đã chờ sẵn ở trong bóng tối từ lâu, bay ra muốn đánh chết đại tiểu thư. Lúc đó tôi bị mấy đại cao thủ ngăn chặn. Đúng là cầu trời mà trời không thấu. Đúng vào lúc này, có một con long ngao ở Đông Hải cứu được đại tiểu thư. Tuy không rõ tu vi của nó cao bao nhiêu, nhưng cả ngũ trưởng lão và lục trưởng lão liên thủ cùng tấn công nó đều bị nó đánh bại sau mấy chiêu. Sau đó, nó còn chở chúng tôi vượt qua Đông Hải, tránh khỏi truy sát. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi từ từ chạy trốn, cuối cùng đến định cư ở thủ đô. Chuyện đó có liên quan gì đến việc đám người Dạ Huyền Đạo tìm Long Ngao không? Thường Vân Hy chớp mắt. Trên đời này chắc không chỉ có Đông Hải mới có Long Ngao chứ. Cùng lắm thì nhà họ Dạ đi tìm ở chỗ khác là được rồi. Cố Miên Phong nhìn xoáy sâu một cái vào Thương Vân Hy rồi gật đầu. Cô nói đúng đấy, trên đời này chỉ có Đông Hải mới có Long Ngao. Mà tộc Long Ngao chỉ sinh trưởng ở trong Đông Hải. Vậy chúng nó không thấy chán à? Biết đâu chúng sẽ chạy tới cả những địa phương khác. Tôi hỏi. Cố Miên Phong lắc đầu quả quyết. Không thể có chuyện đó. Long Ngao không thể rời khỏi Đông Hải, vì ở Đông Hải có một vùng mắt biển tập trung vận khí của toàn Đông Hải. Nó là tính mệnh của tộc Long Ngao. Rời khỏi vùng mắt biển đó, Long Ngao sẽ chẳng khác gì đám rùa đen bình thường. Mà nếu nhà họ Dạ thật sự đi Đông Hải, tôi chỉ có thể nói là bọn họ tự đi tìm đường chết. Thế càng hay. Thương Vân Hy hưng phấn nói, Dạ Huyền Đạo không tìm được xác Huyền Vũ thì không có cách nào phá giải được tử cục của mộ tổ, kết quả vẫn là công dã tràng. Đúng thế, nhưng cũng may là Dạ Huyền Đạo không biết rõ tình hình. Hai tên Nam Cung Tầm và Phong Nguyên Linh cũng là người cực kỳ tự phụ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng quyết định đi tìm Long Ngao như thế. Cố Miên Phong nói. Mà vào lúc này, Dạ Huyền Đạo cũng giữ lời hứa đưa thi thể của bác cả tôi đến khách sạn. Nhìn thi thể không khác gì người sống của bác cả, nước mắt tôi bất giác lại rơi. Đã qua mấy tháng, bác cả lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như có thể, tôi thật sự hy vọng bác cả bình an vô sự. Như thế, ít nhất tôi cũng có thêm một người thân nữa. Quả nhiên vẫn là thể chất âm thi. Cố Miên Phong cảm khái. Cô già, tôi đề nghị lấy đinh gỗ đào đâm vào huyệt thái dương của bác cả cậu. Dùng dương khí của gỗ đào hủy thi thể ông ấy, để ông ấy được thực sự an nghỉ đi. Nếu không... Cố Miên Phong còn chưa nói hết. Đôi mắt nhắm chặt của bác cả đột nhiên mở bừng. Hai tay đập về phía trán của tôi. Cẩn thận! Thương Vân Hy đẩy tôi ra. Cố Miên Phong đánh ra một chưởng, thi thể bác cả bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ông ấy không hề cảm thấy đau đớn, lại nhảy lên. Mà kỳ lạ nhất là đôi mắt của bác cả có màu đỏ. Con rối cương thi cấp 2, con ngươi màu đỏ, cơ thể cứng nhắc, di chuyển bằng cách nhảy, bật cao 5 mét, sức mạnh một quyền nặng nghìn cân, ăn máu tươi, bên trong cơ thể tích tụ sát khí. Trong đầu tôi bất giác hiện lên thông tin về cảnh giới của con rối cương thi. Dạ Huyền Đạo! Tôi giận dữ gào lên. Lão khốn ấy dám tính kế tôi, cũng nuốt lời mà đã luyện chế thi thể bác kẻ tôi thành con rối cương thi. Giờ phút này tôi thực sự hận mình không biết bay, để bay đến nhà họ Dạ mà đem cái loại chó má hèn hạ Dạ Huyền Đạo nói không giữ lời kia băm chém thành nghìn mảnh. Chương 197. Chỉ là con rối cương thi cấp 2 mà cũng dám láo xược à? Cố Miên Phong đưa tay ra vỗ một cái, trong miệng bác cả lập tức phun ra một con thi trùng màu trắng. Đồng thời, hai mắt của bác ấy cũng trở nên trống rỗng. Hiển nhiên, dưới đòn đánh của Cố Miên Phong, loại con rối cương thi cấp bậc thấp này trong nháy mắt đã bị cắt đứt liên hệ với người luyện xác. Cô già, cậu nhìn xem. Sau khi đã chế ngự được thi thể của bác cả, Cố Miên Phong móc từ trong túi của bác ấy ra một bức thư. Tôi mở thư ra, bên trong viết như thế này. Nhà họ Dạ rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, đều nhờ cậu bạn Trần ban tặng cho cả. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chó chết! Tôi siết chặt bức thư. Dạ Huyền Đạo muốn mạng của tôi, trả thù cho việc tôi phá giải tử cục cho mộ tổ nhà họ Mộng. Chúng ta cũng không lỗ. Dạ Huyền Đạo không tìm thấy Long Ngao, sớm muộn gì cũng sẽ bị tử khí trong mộ tổ bắn ngược trở lại. Thương Vân Hy sợ tôi nhất thời xúc động, bèn vội vàng khuyên giải. Vậy bác kệ tôi... Nước mắt tôi trào ra. Khi còn sống, bác kệ bị tà thuật sĩ hại chết. Sau khi chết cũng không được yên nghỉ, bị người ta luyện chế thành con rối cương thi. Điều này khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy và đau đớn. Cô già, con rối cương thi cũng gần giống với âm thi, chỉ là một cái bị người ta điều khiển, một cái không bị điều khiển mà thôi. Nếu muốn mồ yên mã đẹp thì không thể dùng gỗ đào được, chỉ có dùng phù lôi kích thiêu hủy ông ấy. Cố Miên Phong nói. Trở về đi. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi sẽ đích thân về thôn Lão Loan để chôn cất bác cả. Nhưng tôi không thể nào nuốt trôi cục tức khi Dạ Huyền Đạo dám tính kế tôi. Cho nên Thương Vân Hy lại hiến kế. Để Phong trưởng lão cầm một đoạn xương giao long vùi sâu vào mộ tổ của nhà họ Dạ đi. Tuy nó không phải chân long, nhưng vẫn có long uy. Làm như thế có thể khiến thư tước của nhà họ Dạ chết sớm. Đến lúc đó, chẳng cần chờ thủy long của nhà họ Mộng hình thành, nhà họ Dạ cũng đã tan cửa nát nhà rồi. Cố Miên Phong đi trút giận cho tôi luôn. Trên đường về thủ đô, Cố U Hoàng nói với tôi là sau khi trở về, cô ấy sẽ đi chuẩn bị, chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ về Thanh Khâu. Tâm trạng vốn uể oải của tôi, nghe thấy Cố U Hoàng nói muốn về Thanh Khâu lại càng xuống dốc hơn. Từ lúc ở thôn Lão Loan đến khi lên thủ đô, tôi đã quen với sự tồn tại của Cố U Hoàng. Tuy thỉnh thoảng cô ấy lại bế quan, để cho tôi không thể nhìn thấy cô ấy trong vài ngày, nhưng biết cô ấy ở bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy an tâm, thỏa mãn. Thế nhưng lần này không ai biết sẽ phải mất thời gian bao lâu. Trước đó, Cố Khinh Ngôn đã nói với tôi, nhanh thì 1 năm, chậm phải mất mấy năm. Nói gì thì nói, muốn thống nhất nội bộ của Thanh Khâu đã bị chia 5 xẻ 7, chắc chắn không phải là chuyện có thể giải quyết một cách nhanh chóng được. Chờ em nhé, được không? Hai mắt Cố U Hoàng hơi ướt át, cô ấy nói. Em sẽ xử lý xong chuyện nội bộ ở Thanh Khâu trong thời gian nhanh nhất. Sau đó em sẽ về thủ đô với anh, rồi không đi đâu nữa cả, chỉ ở bên cạnh anh thôi. Lời nói của Cố U Hoàng khiến trái tim buồn bã của tôi thấy cảm động. Tôi không nhịn được, nhéo khuôn mặt của cô ấy, cười nói. Lúc đó em là tộc trưởng Thanh Khâu rồi, sao có thể để mặc Thanh Khâu được? Không sao đâu mà. Cố U Hoàng ngoan ngoãn ép má mình vào lòng bàn tay tôi. Chỉ cần thống nhất được nội bộ Thanh Khâu, đến lúc đó cứ để cho mấy người Phong trưởng lão chủ trì là em được tự do rồi. Anh đi đâu em sẽ đi theo đó. Được. Vậy anh sẽ ở thủ đô chờ em. Mà chưa biết chừng lúc em quay trở về, anh đã là đại trưởng lão của môn phái rời mộ rồi ấy. Tôi nói không biết ngượng mồm. Cố U Hoàng cười khúc khích. Được đấy, anh phải cố gắng nhé. Cố gắng hoàn thành chuyện mà ông nội anh đã giao phó. Như thế chúng ta mới thật sự được tự do. Quay trở lại biệt thự ở thủ đô, tôi chỉ muốn ngay lập tức về thôn Lão Loan chôn cất bác cả. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Cố U Hoàng sắp rời khỏi đây, nếu bây giờ mà tôi về thôn Lão Loan, thì đến lúc tôi lên lại, có lẽ cô ấy đã đi rồi. Tôi sẽ không được ở bên cô ấy trong khoảng thời gian cuối cùng này. Cho nên tôi quyết định chờ Cố U Hoàng đi rồi mới về thôn Lão Loan, tiện thể qua thăm mẹ tôi và bà nội luôn. Cố U Hoàng rất bận, cô ấy vừa phải sắp xếp xem đưa đệ tử nào về Thanh Khâu cùng mình, vừa thảo luận kế hoạch sau khi trở về với Cố Miên Phong và Cố Thương. Tôi ngồi ở bên cạnh Cố U Hoàng, rất muốn chia sẻ một chút gì đó với cô ấy, nhưng tôi chỉ là người bình thường, có lòng mà không đủ lực. Có đôi khi tôi không thể không cảm thán trước sự trêu đùa của số phận. tại sao một người phàm là Trần An tôi đây lại gặp được Cố U Hoàng. Dù là về gia thế, ngoại hình, mọi phương diện khác, tôi đều không xứng với cô ấy. Nhưng cô ấy lại thành vị hôn thê của Trần An tôi, sau này sẽ là vợ tôi. Tôi cảm thán, đồng thời cũng cảm tạ ông trời. Nếu như không có ông trời sắp xếp, thì đến tám kiếp, tôi và Cố U Hoàng cũng không thể có liên hệ gì với nhau. Vết thương của Ngô Uy đã khá hơn nhiều. Sau khi uống sinh cơ đan, máu thịt toàn thân anh ta được mọc lại. Chỉ có điều vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Tôi nghe bác Cố Thương nói là khoảng 2 ngày nữa Ngô Uy sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, anh ta lại có thể khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng. Lam Căn, Thanh Hòa, Dì Thái là nhân thủ Cố U Hoàng để lại bảo vệ tôi. Có bọn họ, dù Cố U Hoàng và Cố Miên Phong không có ở đây, người muốn làm tổn thương đến tôi cũng phải cân nhắc một chút. Vì vội quay về trong đêm nên ăn sáng xong tôi buồn ngủ quá, đánh một giấc đến tận 7 giờ tối. Khi tôi dậy, Cố U Hoàng và mấy người Cố Miên Phong đã bàn bạc xong. Những đệ tử tu vi dưới 1.000 năm của nhà họ Cố ở lại, có khoảng chừng hơn 100 người. Về phần Cố Khinh Ngôn, với tu vi của mình, cô ta vốn cũng phải ở lại. Nhưng cô ta sắp độ lôi kiếp lần thứ 2, mấy người Cố U Hoàng không yên lòng để cô ta ở lại thủ đô độ kiếp một mình, cho nên phá lệ để cô ta đi theo cùng. Mặt khác, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Cố đều được sang tên cho tôi, tất cả để cho tôi làm chủ, bao gồm hơn 100 đệ tử bị ở lại, đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Ngoài ra, Cố U Hoàng còn để lại cho tôi 2 anh em Cố Viên và Cố Phương, nói là cũng nên có người làm chân chạy giúp tôi, để tránh việc không tiện khi phải đi đi lại lại đến trụ sở. Tất cả mọi việc đều được Cố U Hoàng sắp xếp thỏa đáng. Nhưng càng thỏa đáng như thế, lòng tôi càng buồn, bởi vì tôi biết Cố U Hoàng sắp phải rời khỏi đây rồi. Tôi thức trắng cả đêm, mà Cố U Hoàng cũng ngồi ở phòng khách cùng với tôi. Tôi cùng cô ấy hàn huyên rất nhiều chuyện. Từ khi tôi còn nhỏ, cho đến lần đầu tiên tôi đến rừng trúc sau núi, và cả những chuyện sau đó, đột nhiên tôi cảm thấy mình là người phải gánh trách nhiệm. Tôi nhất định phải cố gắng giải quyết chuyện của tà thuật sĩ, cố gắng sống sót, bởi vì có một cô gái đáng yêu còn đang chờ tôi. Cô ấy nói nếu như tôi chết rồi, cô ấy sẽ đi tìm chuyển thế của tôi. Dù tôi có là một con côn trùng nhỏ, cô ấy cũng muốn trông coi tôi. Khi ánh mặt trời của buổi sáng ngày hôm sau chiếu qua ô cửa sổ của biệt thự, tất cả các đệ tử về Thanh Khâu lần này đều đã đứng ở bên ngoài. Mấy người Cố Miên Phong cũng chuẩn bị chờ lệnh. Đi thôi, mọi người đều đang chờ em đấy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gượng cười mà nói. Cố U Hoàng khẽ dạ, đứng dậy đi ra ngoài. Rồi đột nhiên, cô ấy quay người lại ôm chầm lấy tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Cố U Hoàng ôm nhau. Nhưng những lần ôm trước đều là ngọt ngào, hạnh phúc. Chỉ có lần này, cả tôi và cô ấy đều mang theo lo lắng. Cô ấy lo lắng tôi ở thủ đô bị người khác bắt nạt. Tôi thì lo lắng cô ấy trở về Thanh Khâu gặp phải phiền phức. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn mình có thể biến thành một con côn trùng bay vào trong túi Cố U Hoàng, cùng cô ấy trải qua mưa gió. Trần An, em sẽ nhớ anh. Rất nhớ. Cố U Hoàng khẽ khàng nói ở bên tai tôi. Sau đó, không đợi tôi nói gì, cô ấy đã quay người bước nhanh ra ngoài, động tác dứt khoát. Nhưng chỉ có tôi cảm giác được phần áo ở trên vai mình hình như bị ướt. Cố U Hoàng đi. Lúc đứng ở bên ngoài biệt thự, cô ấy muốn quay người nhìn tôi lần cuối, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Tôi nhìn Cố U Hoàng cùng đám đệ tử nhà họ Cố hóa thành những bóng mờ biến mất trên đất trống, mà hình ảnh ở trước mắt tôi cũng đang xảy ra biến hóa. Đúng vậy, Ở thời điểm Cố U Hoàng ôm tôi lần cuối cùng, tôi không nhịn được, muốn nhờ chén vấn mệnh xem kết quả lần về Thanh Khâu này của cô ấy. Hình ảnh ngưng tụ lại, sau đó dần trở nên rõ ràng. Tôi nhìn thấy một hồ nước rộng lớn bất tận, trên mặt hồ phủ đầy tuyết trắng, có chú cá nhảy lên mặt nước, rồi rơi vào trong tuyết trắng. Nó liên tục giãy giụa, cuối cùng lại rơi trở về hồ nước. Ở mặt hồ bên kia có một cái cây rất to lớn. Tôi không phân biệt được đây là cây gì, nhưng cái cây này vươn keo chọc thủng tầng mây, tán cây xòe rộng ra xung quanh. Ở trên đám nhánh cây nối dài có vô số gian nhà, cung điện, đường xá, mây mù lượn lờ giống như ảo ảnh, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nếu trụ sở nhà họ Cố ở thủ đô đã khiến người ta phải trầm trồ thán phục, thì hồ tộc Thanh Khâu mà tôi nhìn thấy chỉ có thể dùng từ cảnh tiên để hình dung. Đúng vậy, tôi không biết cảnh tiên thật sự trông như thế nào, nhưng hồ tộc ở Thanh Khâu hẳn cũng không kém là bao. Hình ảnh kéo lại gần và tầm nhìn của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn, gần như có thể lập tức nhìn thấy bên trong hồ tộc Thanh Khâu. Đúng, nhưng đúng vào lúc này, cái cây to chống đỡ hồ tộc Thanh Khâu đột nhiên hóa thành một gương mặt hồ ly trắng. Phường trộm cắp phương nào dám cả gan dòm ngó hồ tộc Thanh Khâu ta? Khuôn mặt hồ ly đột nhiên nói tiếng người. Tích tắc sau, một bàn tay to che khuất bầu trời đập xuống người tôi. Tôi thề, tôi chưa bao giờ cảm nhận được khí tức kinh khủng như vậy. Trước đây, tôi đã từng thông qua lời nhắc nhở của chén vấn mệnh nhìn thấy Cố Tranh, mà Cố Tranh cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Thậm chí hắn còn trong lúc vô hình làm tôi bị thương. Nhưng so với bàn tay to này, khí tức của Cố Tranh thực sự chỉ như con sâu cái kiến. Chương 198. Lòng tôi cảm thấy hối hận. Cố U Hoàng mới rời khỏi tôi chưa đến 5 phút, mà tôi đã lại tự đưa mình vào cảnh nguy hiểm rồi. Còn nói cái gì mà, sống thật khỏe mạnh chờ cô ấy trở về chứ. Đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống mà. Khi bàn tay to lớn kia phủ xuống, dù thông qua chén vấn mệnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể của mình ở thế giới hiện thực đang cứng đờ, không có cách nào động đậy. Ngoài ra, khi luồng khí tức kia áp xuống, các cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi đau đớn như bị ai giày xéo, hoàn toàn không thể thở nổi. Mắt thấy bàn tay kia càng ngày càng gần, một suy nghĩ tuyệt vọng lan ra khắp toàn thân tôi. Ngay tại thời khắc tôi nhắm mắt chờ chết, bàn tay to lớn kia lại đột ngột ngừng lại, khẽ ơ một tiếng. Cái tên trúc nát này định giở trò gì thế? Hả? Tôi ngơ ngác mở mắt, bàn tay to lớn kia lại biến trở về thành khuôn mặt hồ ly to lớn, đang mỉm cười xấu xa ranh mãnh nhìn tôi. Mấy nghìn năm không gặp, ngươi trông càng ngày càng nát nhỉ? Rời đi lâu quá nên nhớ nhà à? Lại còn nhìn trộm, bị ta bắt sống rồi nhé. Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Trúc nát, nhớ nhà, còn nhìn trộm. Thế này là thế nào? Mà điều làm tôi thấy khó hiểu hơn là trước kia khi nhìn thấy hình ảnh trong chén vấn mệnh, tôi chưa bao giờ nghe được có người có thể nói chuyện. Nhưng bây giờ, cái mặt hồ ly này vậy mà lại có thể giao lưu với tôi. Tôi rõ ràng nghe được nó đang nói chuyện. Đáng tiếc là tôi muốn nói nhưng lại không thể mở miệng. Tình hình này khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Nếu như có thể lên tiếng thì tôi cũng có thể hỏi thăm nó một chút, xem Cố U Hoàng thế nào, nội bộ Thanh Khâu giờ ra sao. Ồ, ngươi cũng biết quy củ của Thanh Khâu rồi đấy. Người ngoài không thể nhìn trộm, đừng có quấy rầy ta đi ngủ nữa. Mặt hồ ly cực kỳ nhân tính hóa mà ngáp một cái, sau đó lại hóa thành gốc cây to lớn che trời. Cùng lúc đó, hình ảnh trước mắt tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng quay trở về trong biệt thự. Cô già. Dì Thái bê đĩa đựng trái cây và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Đại tiểu thư đã đi rồi, cậu đừng nhìn theo nữa. À, tôi lúng túng ngồi trở lại trên ghế sofa. Thật ra tôi muốn nói cho dì Thái biết, không phải tôi đang nghĩ tới Cố U Hoàng, mà là vừa nhìn thấy được một vài thứ. Nhưng ngẫm lại thấy nên thôi đi. Có nhiều thứ cho dù tôi có hỏi dì Thái, bà ta cũng không có khả năng biết. Cố Phương, Cố Viên! Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định gọi hai anh em này tới. Cố Phương và Cố Viên cũng đang buồn vì người của gia tộc rời đi. Nghe thấy tôi gọi thì vội vàng chạy vào. Cô ra! Này, tôi hỏi các anh một chuyện. Tôi chần chừ một lát rồi hạ thấp giọng xuống hỏi. Thanh Khâu của mọi người ở rất xa thủ đô à? Xa chứ, vô cùng xa. Chỉ riêng đường trở về thôi, dù đoàn người của đại tiểu thư không ăn không uống, di chuyển cả ngày lẫn đêm, ít nhất cũng phải mất hơn một tháng mới đến nơi. Cố Phương gật đầu nói tiếp. Tuy hai anh em chúng tôi được sinh ra ở trụ sở nhà họ Cố tại thủ đô, nhưng từ nhỏ chúng tôi đã được xem rất nhiều tư liệu, ghi chép về Thanh Khâu. Bất kỳ một đệ tử nào của nhà họ Cố đều phải nắm rõ Thanh Khâu như lòng bàn tay. Cố Phương nói không sai, nếu theo như tốc độ bình thường thì phải 2 tháng mới về tới nơi. Cố Viên phụ họa. Tôi trầm tư một lát rồi lại hỏi. Vậy ở Thanh Khâu có tín hiệu không? Có thể gọi được di động không? Còn không phải à? Nếu như Cố U Hoàng thật sự phải cần thời gian mấy năm mới thống nhất được nội bộ Thanh Khâu. Mấy năm đấy? Một năm là 365 ngày. Mấy năm thì phải mất bao nhiêu ngày và đêm chứ? Thế chẳng phải tôi sẽ tương tư thành tật sao? Cố Phương và Cố Viên không cười nữa mà lắc đầu, nói. Cô già, không có tín hiệu đâu ạ. Nhưng bây giờ cậu có thể gọi điện thoại cho đại tiểu thư đấy. Có khả năng tiểu thư còn chưa đi xa đâu, vẫn có thể kết nối được. Thôi quên đi. Tôi gượng cười mấy tiếng. Vất vả lắm Cố U Hoàng mới hạ quyết tâm rời đi. Đến lúc cuối cùng còn gắng gượng mà không quay người lại nhìn tôi. Nếu giờ tôi mà gọi điện thoại cho cô ấy, thì không chừng cô ấy sẽ quay trở về mất. Đau dài không bằng đau ngắn. Tôi tình nguyện để Cố U Hoàng đi sớm về sớm, mà tôi cũng không muốn liên lụy cô ấy, khiến cô ấy trở thành người có tội trong lòng những tộc nhân đang chờ đợi cô ấy quay trở về. Thanh Khâu nằm ở trên tán cây đúng không? Cái cây kia là cây gì vậy? Tôi hỏi. Cố Phương và Cố Viên biến sắc, kẻ kinh nói. Cô ra, làm sao cậu biết? Chẳng lẽ đại tiểu thư nói cho cậu? Tôi thấy vẻ mặt của hai anh em không đúng lắm nên tò mò hỏi. Có khác nhau sao? Cố Phương trịnh trọng gật đầu. Có. Theo quy định của Thanh Khâu, đệ tử của nhà họ Cố không được phép tiết lộ vị trí cụ thể của Thanh Khâu cho bất cứ người nào. Nếu như là đại tiểu thư nói cho cậu biết, vậy cô ấy đã phạm vào quy định của gia tộc. Ấy ấy, anh nói cái gì thế? Cố Viên phản bác. Do đại tiểu thư nói, sao có thể gọi là phạm vào quy định của gia tộc được? Vả lại, cô gia có phải là người ngoài đâu. Cũng đúng. Cố Phương gãi đầu, lúng túng nói. Cô gia, tôi chỉ nói như vậy thôi. Nhưng ngoại trừ đại tiểu thư ra, thì những người khác tuyệt đối không được phép nói. Yên tâm đi, tôi nhìn thấy ở trong chén vấn mệnh đó. Tôi ra hiệu cho hai anh em ngồi xuống và giải thích. Tôi lo lắng cho tiểu U quá, nên muốn nhờ chén vấn mệnh xem thử sau khi cô ấy trở về sẽ phát sinh cái gì, có thể thống nhất được cuộc đấu tranh nội bộ trong Thanh Khâu hay không. Cố Phương và Cố Viên mừng rỡ hỏi. Cô ra, cậu nhìn thấy được gì không? Không có. Tôi thành thật khai báo. Tôi thấy được một cái hồ cực kỳ lớn, vô cùng vô tận. Rõ ràng trên trời không có tuyết rơi, nhưng trên mặt hồ lại phủ đầy tuyết động. Còn có cá ở trong hồ nữa, vừa to vừa béo, toàn thân màu trắng như tuyết. Chúng nó xen lẫn vào trong tuyết, nên rất khó phân biệt được đâu là tuyết, đâu là cá. Thứ cô gia nhìn thấy chính là hồ tuyết ở Thanh Khâu đấy. Cá trong hồ là cá tuyết, Loại cá này ăn linh khí để sống. Người phàm mà ăn vào, cơ thể sẽ khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Còn những yêu tinh tu luyện như chúng tôi có thể gia tăng tu vi. Hương vị của nó cực kỳ ngon. Chỉ có điều chúng tôi không được trở lại Thanh Khâu. Không thì đúng là cũng muốn nếm thử một lần. Cố Phương nói với vẻ khát vọng. Đúng rồi đấy ạ. Phong trưởng lão nói cá tuyết nấu canh ăn rất ngon. Cố Viên nuốt ực một tiếng theo phản xạ, khiến tôi cười phá lên. Mặt khác, tôi cũng nhớ tới lời Cố U Hoàng đã từng nói với tôi. Cô ấy bảo là nếu có cơ hội, nhất định sẽ hầm canh cá tuyết Thanh Khâu cho tôi thưởng thức. Không biết khi trở về, cô ấy có mang về một chút không? Sau đó, tôi nhìn thấy cái cây kia, nó rất to lớn, gần như muốn chọc thủng trời luôn. Mà hình dáng nhánh cây của nó cũng rất kỳ dị, giống như một bàn tay mở ra vậy. Các căn nhà và phòng ở Thanh Khâu đều được xây dựng bên trên cái cây to lớn kia. Tôi kể tiếp. Đó là cây thần của Thanh Khâu. Cố Viên gật đầu. Lúc trước, Thanh Khâu cũng nằm ở trên mặt đất giống phàm nhân. Nhưng sau khi hồ tổ đời thứ nhất của Thanh Khâu tu luyện thành công ra cái đuôi thứ 9, ông ấy đã đi theo nữ oa nương nương để tu luyện. Có điều vì không yên lòng các tộc nhân ở Thanh Khâu, nên ông ta đã tự chém đứt một tay của mình, rồi hóa thành cây thần Thanh Khâu, để các tộc nhân của Thanh Khâu sống ở trên cây, dùng cây thần để che chở cho Thanh Khâu. Ồ, chẳng trách sao tôi lại thấy cái cây kia giống bàn tay thế. Tôi kinh ngạc thốt lên. Vậy các anh có biết gương mặt hồ ly trên gốc cây kia là cái gì không? Mặt hồ ly? Cố Phương và Cố Viên quay ra nhìn nhau và hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Mặt hồ ly gì cơ? Đúng thế, đúng thế. Tôi hơi ngẫm lại rồi miêu tả kỹ càng hơn. Tự nhiên cái cây thần của Thanh Khâu biến mất. Sau đó nó biến thành một khuôn mặt hồ ly rất lớn. Cái mặt hồ ly kia cũng là màu trắng. Hẳn là mặt của Bạch Hồ. Thần hồn của lão tổ? Cả Cố Phương và Cố Viên đều cùng đồng thanh hô lên. Họ mang vẻ mặt không thể tin nổi mà hỏi. Cô gia, cậu thật sự nhìn thấy gương mặt hồ ly kia? Có thấy, nó còn nói chuyện với tôi mà. Tôi uống một hớp nước rồi tiếp tục. Tôi định nhìn tình hình ở bên trong, nhưng mặt hồ ly lại nói với tôi là theo quy định của Thanh Khâu, người ngoài không thể nhìn trộm nội bộ Thanh Khâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tỉnh lại. Ôi trời ơi, không ngờ truyền ngôn Thanh Khâu ghi lại là thật. Bên trong cây thần của Thanh Khâu kia, thực sự có thần hồn của hồ tổ đời thứ nhất. Cố Phương cảm thán. Thì ra lão tổ thật sự vẫn luôn che chở cho tộc nhân của Thanh Khâu. Đúng vậy đấy, ngoại trừ cô gia ra, e là chẳng ai ở Thanh Khâu có thể nhìn thấy được thần hồn của lão tổ. Cố Viên nói với giọng hâm mộ. Này, vậy hai anh có biện pháp nào có thể để cho tôi nhìn thấy được hình ảnh bên trong Thanh Khâu không? Tôi hỏi. Chịu thôi. Tôi thật sự rất lo lắng. Nếu như tôi có thể nhìn thấy chuyện sau khi Cố U Hoàng trở về Thanh Khâu, thì lòng tôi sẽ được yên ổn hơn nhiều. Cố U Hoàng thắng là điều tôi kỳ vọng nhất. Nhưng nếu cô ấy thất bại, tôi sẽ thừa dịp bây giờ còn có cơ hội mà gọi cô ấy trở về, để chuẩn bị thêm một thời gian nữa đã. Không có. Cố Phương và Cố Viên cùng lắc đầu. Cô gia à, cậu cũng nói là bên trên cái cây kia có thần hồn của lão tổ. Với tu vi của ông ấy, thì cậu cảm thấy có ai có thể cưỡng ép xâm nhập vào được Thanh Khâu không? Người của nhà họ Cố cũng không được à? Tôi lấy thẻ trúc đeo trên cổ ra. Trên người tôi có thần hồn của tiểu U, tôi lại là cô gia của nhà họ Cố. Cũng được coi là một nửa người nhà họ Cố thì cũng có thể được chứ hả? Cô gia nói đúng lắm, nhưng cũng vẫn phải được sự cho phép của lão tổ. Cố Viên lúng túng nói. Tôi nhất thời nghẹn họng. Với cái mặt hồ ly to thù lù kia, tôi còn có thể trông mong nó sẽ cho phép à? Tôi chẳng tin với tu vi của nó mà không cảm nhận được thẻ trúc chứa thần hồn của Cố U Hoàng trên người tôi. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của nó thì hình như nó biết tôi, Nó còn nói cái gì mà mấy nghìn năm không thấy, chút nét nhớ nhà à? Tôi có phải là tộc nhân của Thanh Khâu đâu mà nhớ nhà. Nhà của tôi cũng không ở Thanh Khâu mà. Nhưng nghĩ đến kiếp trước của tôi, hình như là một cây trúc xanh rất lớn, lòng tôi lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Tôi nhớ cái ngày Cố U Hoàng và Cố Tranh đại chiến ở Hồ Thái Thanh trong trụ sở nhà họ Cố. Kiếp trước của tôi đã từng nói anh ta có quen biết với Thanh Khâu, hình như còn nói Thanh Khâu có ân tình với anh ta. Thậm chí anh ta còn biết bí mật lớn nhất của hồ tộc Thanh Khâu là ngoài đời thứ nhất ra, Thanh Khâu chưa từng có người nào mọc ra được cái đuôi thứ 9 nữa. Nếu thế thì thần hồn mà hồ tổ đời thứ nhất lưu lại này có biết tôi cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên vừa rồi trong hình ảnh, nó mới thân thiện với tôi như vậy. Không thì tôi thực sự đã có thể bị nó đánh chết rồi, dù là xuyên qua khoảng không. Nghĩ ngợi lung tung một hồi mà vẫn không có đầu mối gì, tôi nghĩ đến chuyện Cố U Hoàng đã đi rồi. Tôi ở đây ngoài mỗi tháng phải làm nhiệm vụ rời mộ 2 lần, thì cũng chỉ còn lại chuyện của bác cả thôi. Tôi bảo Cố Viên đưa thi thể bác cả lên trên xe. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi sẽ về thôn Lão Loan. Cũng lâu rồi tôi không về thăm bà nội và mẹ. Tiện đường tôi còn có thể qua thăm cả bác gái cả và bác gái ba nữa. Còn cả chị họ nhỏ. Bà chị này đã hỏi tôi rất nhiều lần ở trên WeChat là bao giờ qua nhà chị ấy ăn cơm. Tôi vẫn luôn lấy việc học ra để thoái thác. Nhưng từ chối mãi cũng không phải là biện pháp hay. Ít nhất, thỉnh thoảng cũng phải lộ mặt ra.